đại biểu Thanh Hiên lại thực lực ngũ tinh đấu giả, có thể 20 tuổi mà trở thành ngũ tinh đấu giả, nói lên rằng thanh niên này thiên phú tu luyện cũng rất cao. Anh tuấn tướng mạo, hơn nữa bất tục thực lực. Vị thanh niên này không chỉ đem bao nhiêu thiếu nữ trong gia tộc mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả Tiêu Mị ngồi một bên, mỹ mâu nhìn về phía bên này cũng phát ra dị thải. Thiếu nữ thầm đưa mắt, bất quá với thanh niên này không có chút hấp dẫn lực. Lúc này vị thanh niên đang đem chú ý tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi so với Tiêu Viêm cũng tương phản, làm Tiêu Viêm ngoài ý muốn nhất chính là nàng dung mạo so với Tiểu Mị, Tiêu Mị còn đẹp hơn phải phần. Tại bên trong gia tộc cũng chỉ có như Tiêu Huân Nhi có thể so sánh. Khó trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái yên chi tục phấn khinh thường. Thiếu nữ mềm mại, vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động, phát ra thanh thúy ngọc hưởng, đột ngột hiện ra một mặt kiều quý. Ngoài ra, tại thiếu nữ bắt đầu phát dục trên ngực, có ba khỏa kim tinh, tam tinh đấu giả. Cô gái này, nếu không có nhờ ngoại vật kích thích, thì cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt Tiêu Viêm tại trên khuôn mặt cô gái dừng lại rồi rời đi. Nói thế nào đi nữa, dưới ngây thơ ngoại mạo của hắn chính là một cái thành thục linh hồn. Tuy thiếu nữ rất đẹp, bất quá hắn cũng không tâm lộ chảy ra nước miếng. Hành động của Tiêu Viêm khiến thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cũng không phải loại người nghĩ thế giới đều vây quanh mình là nữ hài. Bất quá khí chất và mỹ mạo của mình nàng hiểu rất rõ. Tiêu Viêm tùy ý thực sự làm nàng có ngoài ý muốn, đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Phụ thân, ba vị trưởng lão. Bước nhanh về phía trước, đối với bốn người Tiêu Chí Ấn cung kính hành lễ. A, Viêm Nhi đến rồi a, mau ngồi xuống đi. Thấy Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng về phía hắn gật gật đầu, phất tay nói, mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm làm như không thấy ba vị trưởng lão phóng đến, không kiên nhẫn và khinh thường, quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện không có vị trí của mình. Địa vị của mình trong gia tộc xem ra càng ngày càng thấp. Ngày xưa còn tốt, nhưng hiện tại lại làm người ta trước mặt khách nhân khó xử. Ba cái lão bất tử này, trong lòng tự giễu cười. Tiêu Viêm thầm nhủ lắc đầu, nhìn Tiêu Viêm đứng tại chỗ, người tuổi trẻ trong gia tộc đều nhịn không được một trận cười châm chọc, hiển nhiên đều là rất thích xem hắn mất mặt bộ dạng. Lúc này Tiêu Chiến phía trên cũng phát hiện ra Tiêu Viêm xấu hổ, khuôn mặt hiện lên tức giận, đối với ba lão bên cạnh nhíu mày nói, nhị trưởng lão, ngươi khái, thật xin lỗi, thế nhưng đem tam thiếu gia quên mất. Lập tức gọi người chuẩn bị. Hoàng bào lão giả bị Tiêu Chiến trừng mắt chỉ nhàn nhạt cười, tự trách vỗ vỗ trán, nhưng trong mắt trầm trọng không che giấu bao nhiêu. Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi. Thiếu nữ nhàn nhạt tự cười, bỗng nhiên tại đại sảnh vang lên, ba vị trưởng lão ngật người, ánh mắt nhìn về góc im lặng. Tiêu Huân Nhi miệng nhuyễn nhuyễn, thế nhưng đều không dám nói ra. Tại trong góc đại sảnh, Tiêu Huân Nhi mỉm cười khép lại bộ sách rất dày, khí chất đạm nhã thong dong, đối với Tiêu Viêm dáng yêu chớp chớp mắt. Nhìn Tiêu Huân Nhi mỉm cười trên mặt, Tiêu Viêm trầm trừ một chút, vuốt mũi gật gật đầu. Sau đó tại đông đảo thiếu niên khen tị ánh mắt, đi đến ngồi bên xuống cạnh. Người lại giúp ta giải vây. Người bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Tiêu Huân Nhi nhạt nhạt cười, khuôn mặt lộ ra đáng yêu má lúm đồng tiền, mạnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách. tuổi nhỏ đã có một loại chi tính mỹ cảm. Lông mi chớp động, bỗng nhiên có chút buồn bã nói: Tiêu Viêm ca ca, đã có 3 năm không một mình ngồi cạnh Huân Nhi. Ách, Huân Nhi hiện tại là thiên tài trong gia tộc ta, muốn có bằng hữu còn không đơn giản sao? Nhìn thiếu nữ có chút u oán khuôn mặt, Tiêu Viêm kiên tiêu nói: Lúc Huân Nhi lên 4 tuổi đến 6 tuổi, mỗi ngày buổi tối đều có một người nào đó vào phòng ta, sau đó dùng một cái loại rất ngốc nghếch thủ pháp cùng với hùng hộ đấu khí ôn dưỡng ta kinh mạch cùng cốt cách, mỗi lần đều tự mình đổ mồ hôi đầm đìa rồi mệt mỏi rời đi. Tiêu Viêm ca ca, người nói hắn là ai? Huân Nhi trầm mặc một lúc, bỗng quay đầu đối với Tiêu Viêm thản nhiên cười. Thiếu nữ phong tình nằm chung quanh Tiêu Điên ánh mắt khai sáng. Khái, ta làm sao mà biết được? Trong lòng lại nhảy dựng lên. Tiêu Viêm xấu hổ cười 2 tiếng, lập tức có chút tâm tư đem ánh mắt chuyển đến góc đại sảnh. Hi hi, nhìn phản ánh của Tiêu Viêm, Tiêu Ân Nhi cười hòa nhã, ánh mắt chuyển đến bộ sách, thản nhiên tự nói: Tuy biết là hắn có ý tốt, nhưng Huân Nhi mặc kệ, dù gì cũng là một nữ tử, làm gì có đạo lý động chạm đến hài nữ thân thể. Nếu Huân Nhi tìm thấy người đó, khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm trong lòng có chút tâm tư, không nói một lời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.